tương ái tương sát. Văn án: Tô Tiếu là sinh viên năm 3, vì theo đuổi anh đội trưởng đội bóng rổ nên chơi game, tìm cách tiếp cận, ai ngờ lần đầu ra tay đã giết người ta, phe của Tô Tiếu với phe của chàng thù sâu hơn biển, đụng mặt nhau chưa được hai câu đã chửi nhau, rồi đột nhiên có một cái bóng cứ theo Tô Tiếu, bất ngờ bị giết, bất ngờ được cứu, bất ngờ được ôm, còn bất ngờ đính hôn. Phe chàng ra lệnh đồ sát phe Tô Tiếu, Tiếu ta vừa lên đã bị tống ra giữa vòng vây kẻ địch, chắc mẩm là hy sinh, ai ngờ kẻ địch lăn ra chết, ai gió đã ra tay cứu cô, đang định cảm ơn, ai đó giết luôn cả Tô Tiếu. Chàng cưới vợ, Tô Tiếu đau lòng gần chết, kêu bạn bè huynh đệ lên cầu hỷ thước chặn đoàn rước dâu, bút chưa được sửa, cả đoàn đứng cứng ngắc, người rớt mạng ào ào như sao sa, cuối cùng hôm đó chàng không cưới được, và...